Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 355, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, cô dừng lại bước chân. Sau đó, quay đầu, có máy tính không? Kỷ Diễn sửng sốt, sau đó rất nhanh gật đầu hai cái. Tô Yên nói, em muốn phát sóng trực tiếp chơi game. Có thể ở nơi này của anh không? Kỷ Diễn lại lần nữa gật đầu. Kết quả là, Tô Yên ở lại. Hơn nữa được chủ nhân biệt thự này phi thường nhiệt tình đưa tới một gian phòng. Mà bạn học Kỷ Tinh Vũ lại bị đuổi đi. Tô Yên đi đến một gian thư phòng rất lớn. Một loạt kệ sách, còn có một cái bàn. Mặt trên để một cái MacBook. Mở máy, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Mở trò chơi, chỉ chốc lát sau khi cô online. Người xem phát sóng đã tiến vào đầy phòng. Tô Yên dư quang nhìn về phía cửa thư phòng. Phát hiện Kỷ Diễn vẫn luôn đứng ở chỗ đó. Hắn tựa hồ có chút không biết làm sao. Không biết mình cho hẳn là tiến vào. Hay là nên đi ra ngoài. Tô Yên chớp chớp mắt. Anh muốn xem em phát sóng trực tiếp không? Kỷ Diễn gật đầu. Muốn. Kết quả là, Kỷ Diễn thành công ngồi ở bên trái Tô Yên. Xem cô phát sóng trực tiếp. Chỉ là, cô tuy rằng ở nhà luyện tập mấy ngày, nhưng cái kỹ thuật này, như cũ gà hơn cả gà. 20 phút, chết 3 lần, phòng phát sóng trực tiếp thanh âm cười mắng một mạnh. Mẹ nó, Yên Hòa đồng chí, cô đang gây cười à? Yên Hòa, cô không phải là bị người nguyền rủa chứ? Lúc này mới mấy ngày, kỹ thuật có thể kém đến trình độ giận sôi như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu Yên, có phải cô chưa đi máy bay bao giờ? Nên mới cố ý đi nhiều thể nghiệm vài lần chứ? Tô Yên thần sắc nghiêm túc. Không thấy bình luận thế nào. Chỉ phi thường nghiêm túc đánh trò chơi. Chỉ là khi cô lại lần nữa nhảy dù xuống. Nhặt lên một khẩu AK-47. Lạch cạch, phía sau không biết chỗ nào chạy ra một người. Một thân đầy trang bị. Lúc này đây, đại khái kỹ thuật cô chỉ là tay mơ. Rốt cuộc chọc đến một mảnh tức giận mắng trong phòng phát sóng trực tiếp. Chơi không tốt cô mở phát sóng trực tiếp làm cái gì? Thật là phục luôn. Lần đầu tiên lần thứ hai còn có thể cảm thấy cô có chiến lược gì đó. Này đây là nhảy dù chết lần thứ mấy. Vẫn còn chưa đủ. Rác rưởi. Lại là loại nữ nhân dựa vào khuôn mặt mà chơi phát sóng trực tiếp. Thật là, con mẹ nó, lãng phí thời gian của lão tử. Tô Yên không để ý, bên cạnh Kỷ Diễn một đôi con ngươi đen nhánh. Không giống Tô Yên không nhìn. Trên mặt hắn biểu tình gì cũng không có. Cũng chỉ nhìn những dòng chữ kia. Khi Tô Yên lại chuẩn bị bắt đầu ván tiếp theo. Tiểu Hoa đột nhiên ra tiếng. Ký chủ, chị có thể cùng Kỷ Diễn tạo tổ đội A. Tô Yên đang muốn bắt đầu. Trong tay con chuột dừng một chút. Sau đó tầm mắt ngược lại nhìn về phía Kỷ Diễn. Kỷ Diễn chính là đại thần Z, kỹ thuật của hắn khẳng định là lợi hại. Tô Yên duỗi tay, một bàn tay ấn xuống camera. Sau đó nói chuyện với Kỷ Diễn. Cô vươn tay, giật nhẹ ống tay áo hắn. Anh muốn cùng em chơi tổ đội không? Kỷ Diễn trong mắt hiện lên ánh sáng. Sau đó gật đầu, Tô Yên quét một vòng. Dừng một chút, nơi này, chỉ có một cái máy tính. Đang nói. Liền thấy Kỷ Diễn ngẩng đầu, hướng về phía camera trong góc, ra tiếng, một cái máy tính, giọng nói vang lên, không đến 5 phút đồng hồ, có tiếng đập cửa vang lên, Kỷ Diễn đứng dậy, đi ra cửa, ngoài cửa chỉ có một cái máy tính, mà hắn tựa hồ sớm đã tập mãi thành quen, cầm lấy máy tính đi trở về cái bàn trước mặt, mà lúc này, phòng phát sóng trực tiếp một đống spam. Bên cạnh Yên Hòa còn có người. Yên Hòa đồng chí, người nói chuyện với ai đó? Là nam hay là nữ? Oa, không phải là bạn trai Yên Hòa đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp hiện lên một mảnh thanh âm tức giận mắng. Hỗn loạn tò mò hỏi chuyện. Cách chương.